Ta tu tiên tại gia tộc, chương 369, cả gan thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền tiếp tục giải thích, pháp khí này, tên là Tạo Hóa Bạch Liên, chính là một kiện pháp khí tự ta sáng tạo, tác dụng rất đơn giản, có thể cất giữ chân nguyên của tu sĩ trúc cơ. Mà Tạo Hóa Bạch Liên trong tay ta, nhiều nhất là có thể cất giữ chân nguyên gấp 10 lần của tu sĩ, chính là bằng vào vật này. Ta mới có nhiều chân nguyên. Như vậy để tàn sát thi đàn, pháp khí lưu trữ chân nguyên, đây chẳng phải là rất giống với pháp khí chứa đựng pháp lực mà Hô Diên điện chủ Khổ Tư Minh tưởng sao? Thú vị, chính là phẩm giai quá thấp, không cách nào để cho ta sử dụng, hơn nữa. Không biết nó luyện chế có phiền toái hay không? Những lời này của Trần Đạo Huyền, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của đông đảo. Trưởng lão, một kiện pháp khí có thể lưu trữ chân nguyên. Đích xác đủ để khơi mào sự hứng thú của mọi người. Tất nhiên, chỉ là một chút quan tâm. Dù sao nghe Trần Đạo Huyền giới thiệu, cái pháp khí này gọi là Tạo Hóa Bạch Liên, nhiều nhất chỉ có thể để tu sĩ trúc cơ sử dụng. Có thể để tu sĩ tử phủ cất giữ pháp lực hay không đều là ẩn số. Mặc dù có thể để tu sĩ tử phủ cất giữ pháp lực, đối với tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ là gân gà. Bởi vì pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh không chỉ có chất lượng hoàn toàn bất đồng với tu sĩ tử phủ, số lượng của nó càng khổng lồ đến mức khiến tu sĩ tử phủ tuyệt vọng. Cả hai đều không phải là cùng cấp độ. Chức năng lưu trữ pháp lực này, ngay cả một hạt cát trong sa mạc cũng không tính là. Đương nhiên, đối với tu sĩ đê giai, pháp khí này tuyệt đối là một kiện thần khí. Nghe Trần Đạo Huyền giới thiệu, lúc này sắc mặt Diệp Vô Đạo đen xuống. Hắn vội vàng chắp tay với mọi người, vội vàng nói. Chư vị trưởng lão, chưa kể pháp khí này thật giả, hắn nói là hắn sáng tạo. Thật sự là hắn sáng tạo sao? Nếu có người ban thưởng thì sao? Bình định thi, Triều Thương Châu là chư vị cùng quyết định cho tu sĩ Thương Châu khảo nghiệm, nếu không, Tôn Nghiêm Càn Nguyên Kiếm Tông ta ở đâu? Nói xong, Diệp Vô Đạo nhìn về phía Trần Đạo Huyền, tiểu bối. Ngươi nói rằng pháp khí này là ngươi tạo ra, ngươi có thể đưa ra bằng chứng, không biết bằng chứng mà Diệp đạo hữu nói là chỉ cái gì. Nghe thấy như vậy, Diệp Vô Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười thành công. Ngươi vừa nói, pháp khí cấp 3 này là do ngươi sáng tạo, không biết ngươi có thể sáng tạo ra một kiện pháp khí tại chỗ hay không? Sáng tạo pháp khí cũng không phải luyện chế pháp khí. Chênh lệch độ khó trong đó quả thực là khác nhau giữa trời đất. Cho dù là luyện khí sư thiên tài nhất Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không dám nói tại chỗ sáng tạo pháp khí loại này. Trong điện, một gã tu sĩ mặc đạo bào màu đỏ rực nhíu mày, quát lớn. Diệp Vô Đạo, ngươi đang khinh miệt bổn tọa sao? Nghe thấy như vậy, Diệp Vô Đạo sắc mặt trắng bệch, lúc này lại quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Hô Diên điện chủ, Vô Đạo không dám, chỉ là tiểu bối này nói ra cuồng ngôn, nói hắn có thể tự nghĩ ra pháp khí cấp 3, trong lòng Vô Đạo thật sự không phục, nghĩ tới tu sĩ luyện khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông ta ngày đêm Khổ Tư Minh tưởng, cả đời, cũng chưa chắc sáng tạo ra mấy kiện pháp khí. Nhưng tiểu tử này lấy tuổi như vậy, lại dám nói không biết xấu hổ, pháp khí này là do hắn sáng tạo, cuồng vọng như thế nào. Nghe được lần giải thích này, vị tu sĩ gọi Hô Diên điện chủ này khẽ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là luyện khí điện điện chủ nổi tiếng nhất trong phái trung lập, hắn vẫn vô cùng chán ghét cuộc tranh giành phe phái trong tông. Có đôi khi, hắn đối với hành vi của tông chủ cũng cảm thấy vô cùng phản cảm, nếu không phải tông chủ thích gây chuyện như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông lấy đâu ra phe phái tranh giành, với tư cách là người thừa kế mà Càn Nguyên Kiếm Tông nhậm chức tông chủ khâm định, hơn nữa Trấn Hải Điện điện chủ ủng hộ, ai sẽ đầu óc rút lui phản đối nàng. Nhưng luyện khí điện điện chủ lắc đầu, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, ngươi tên là Trần Đạo Huyền? Bẩm tiền bối, đúng là vậy. Trần Đạo Huyền cúi đầu, lại là một vị đại năng tu sĩ, không nhìn ra chút nào, nhìn không ra nông sâu. Ngươi vừa nói pháp khí này là ngươi tạo ra? Hô Diên điện chủ đưa tay ra, tam phẩm Tạo Hóa Bạch Liên trước mặt Trần Đạo Huyền bay vào trong tay hắn, cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và pháp khí bản mệnh chợt bị gián đoạn, Trần Đạo Huyền trong lòng rùng mình. hồi tiền bối, chính là do vãn bối sáng tạo. Trần Đạo Huyền cúi đầu, cung kính nói, điện chủ luyện khí điện quan sát tạo hóa Bạch Liên, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Một lúc lâu sau, hắn đem tạo hóa Bạch Liên trả lại, cười nói, thú vị, nếu ngươi đã nói rằng pháp khí này là ngươi đã tạo ra, vậy bản tỏa sẽ kiểm tra ngươi một chút, như thế nào? Lời này của hắn, mặc dù là nói với Trần Đạo Huyền, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tam trưởng lão, Diệp Dận. Tam trưởng lão nhìn thấy ánh mắt Hô Diên điện chủ, không dám chậm trễ, trịnh trọng chắp tay, nói, nếu Hô Diên điện chủ nguyện ý ra tay thử xem tiểu bối này, chúng ta đương nhiên tán thành. Hô Diên điện chủ lập tức nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên kiếm tông, một giọng nói dịu dàng mờ ảo truyền ra, Hô Diên điện chủ cứ tự nhiên mà làm, đa tạ tông chủ. Hô Diên điện chủ chắp tay với tông chủ Càn Nguyên kiếm tông, cuối cùng hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền, nói, luyện khí nhất đạo bác đại tinh thâm, tiểu bối, khảo nghiệm của ta, ngươi có dám nhận không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cảm thụ được 30 khỏa tinh trần trong thức hải, tiến lên một bước, chắp tay nói, vãn bối cả gan dám thử một lần. Hô Diên điện chủ gật gật đầu, được, cách chương.